Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286, chương 287, anh hùng cứu mỹ nhân. Cái này lại không nói không phải hái dùng cái gì bơi lội phương thức. Người ta nếu là biết khinh công thủy thượng phiêu lời nói, trực tiếp theo trên nước đi qua cũng là người ta tự do a. Như vậy đối Trương tiên sinh hắn không công bằng. Công bằng, dự thi người cao thấp mập ốm tố chất thân thể đều không giống. Từ vừa mới bắt đầu trận đấu này chính là không công bằng. Nếu để cho Trương tiên sinh hắn dùng loại này gần như vô lại bơi lội phương thức tranh tài, đối những người khác liền càng không công bằng. Cái này cùng gian lận khác nhau ở chỗ nào? Mọi người mỗi người nói một kiểu. Có đồng ý Dương Quang, tất nhiên cũng có phản đúng. Trong lúc nhất thời, trên bờ người ầm ĩ thành một mảnh. Tốt tốt, mọi người không được ầm ĩ. Trương Dương cười nhạt một tiếng, phất phất tay, bờ bên kia thượng người nói ra. Không được lặn vậy không lặn, ta liền cùng mọi người đồng dạng, dùng bơi tự do hoặc là bơi ếch tốt. Tất cả mọi người không nghĩ tới Trương Dương vậy mà rước. Khoát tiếp nhận Dương Quang đề nghị, trong lúc nhất thời tất cả mọi người hướng về phía Trương Dương quang tới ánh mắt tán dương. Trương tiên sinh, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thắng. Trương tiên sinh, ta nhưng ở trên thân thể ngươi áp 1 vạn khối a. Ngươi nhưng nhất định phải cố lên a. Trương Dương người ủng hộ nhau nhau cao giọng vì Trương Dương hò hét trợ uy. Ha ha. Dương thiếu gia làm thành như vậy, ta nhìn Trương Dương tỷ số thắng mong manh a. Tôn Diệc Phàm cười ha ha một tiếng, sớm bắt đầu chúc mừng thắng lợi, nói lời tạm biệt nói sớm như vậy, cường giả chân chính là sẽ không thu được những cái kia khuôn sáo chế ước. Trương Dương đã dám thẳng thắn dứt khoát tiếp nhận Dương Quang đề nghị, kia trong lòng của hắn liền nhất định đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Tống Hoài Minh hai tay ôm ngực, trên mặt nổi lên nụ cười thản nhiên, không chút nào hoảng, đợi mọi người một lần nữa chuẩn bị hoàn tất, Đồng Dương lại một lần nữa bắt đầu lại tính theo thời gian. Tốt, ai vào chỗ nấy, dự bị, bắt đầu, theo Đồng Dương ra lệnh một tiếng, trong bể bơi người nương theo trên bờ mọi người tiếng hoan hô phi tốc hướng về phía trước bơi đi. Có thể theo 36 người bên trong trổ hết tài năng. Thực lực lại không tốt cũng là so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều. Nhưng cùng Trương Dương cùng Dương Quang so ra, 4 người khác thực lực liền kém không phải một chút điểm. Không đến 10s đồng hồ công phu, Trương Dương cùng Dương Quang liền đem 4 người khác kéo ra khỏi gần cách xa 5 mét. Không qua mọi người đều lòng dạ biết rõ 4 người kia cùng quán quân vô vọng. Từ vừa mới bắt đầu mọi người liền đem ánh mắt tập trung tại Trương Dương cùng Dương Quang trên người. Dương ca cố lên, trên bờ tất cả hò hét trợ uy người bên trong. Duy Tiêu Linh thanh âm nhiệt liệt nhất, hiển nhiên nàng là hy vọng nhất Trương Dương thắng. Dương Quang tự cao là một cái kiện tướng bơi lội. Nhưng chỉnh đoạn lộ trình đã bơi nhanh 1/2. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào cùng Trương Dương cái này sơn dã thôn phu kéo dài khoảng cách. Trương Dương thậm chí còn ẩn ẩn có chút muốn vượt qua hắn xu thế. Nhìn Trương Dương một bên ra sức hướng về phía trước du lịch đồng thời. Hô hấp còn gấp vô cùng gấp rút. Dương Quang trong lòng lập tức buồn giận đan xen. Hỗn đản này đêm nay đã ra khỏi đủ nhiều danh tiếng. Lần này ta nhất định không thể để cho hắn thắng nổi ta. Dương Quang nhanh chóng suy tư một lát, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Dương Quang vốn là lấy bơi tự do tư thái hướng về phía trước bơi đi. Hai cánh tay một trước một sau giao thế hoạt động. Nhưng đột nhiên, Dương Quang biến động hai tay động tác. Đem trước sau huy động cải thành hướng về phía hai bên thoát nước. Lập tức văng lên to lớn bọt nước, dội cho Trương Dương một mặt, ảnh hưởng nghiêm trọng Trương Dương ánh mắt. Dương thiếu gia đây là tại làm gì? Vừa mới còn nói Trương tiên sinh gian lận, làm sao chính mình đột nhiên liền đổi tư thế rồi? Đoán chừng là vì du lịch đến càng mau một chút đi. Này lập tức tới ngay điểm cuối cùng. Hai người nhưng thủy chung kéo không ra khoảng cách. Nhưng hắn dội cho Trương Tiên Sinh một mặt. Nước đây cũng là chuyện gì xảy ra? Này có chút vô lại đi. Trên bờ không hiểu công việc người hoàn toàn bị kịch liệt thi đấu chuyện hấp dẫn. Nhưng hơi con mắt lóe sáng đường điểm người đều phát giác ra dương quang ngay tại giờ trò. Hừ, người cẩu so, cùng lão tử chơi bộ này. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, đem toàn bộ đầu chôn ở trong nước, nhưng vẫn như cũ duy trì bơi tự do tư thế. Đồng thời ra tốc hướng về phía trước bơi đi. Không được, Dương Quang thấy kế hoạch của mình thất bại. Trong lòng ám cảm giác không ổn, vội vàng lại đổi về thì ra càng thêm thuận tay tư thế. Nhưng mà Trương Dương đã thừa dịp Dương Quang này một phát nhấc lên thỉnh thoảng. Kéo ra cùng Dương Quang khoảng cách, mặc dù chỉ có mấy cm, nhưng trên bờ người đã có thể rõ ràng nhìn ra giữa hai người chênh lệch. 3 mét, 2 mét, 1 mét, Trương Tiên Sinh thắng á. Nương theo đám người một tiếng hò hét, Trương Dương thuận lợi bơi đến điểm cuối cùng, đụng chạm đến điểm cuối cùng vách tường xuôi theo. Thế nào Tôn Thiếu, ta liền nói Trương Tiên Sinh sẽ thắng đi. Luôn luôn thần tình nghiêm túc Tống Hoài Minh đột nhiên lên tiếng phá lên cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Tôn Diệc Phàm bả vai nói, vừa mới còn cùng Trương Dương so khó phân thắng bại, làm sao đột nhiên liền rơi ở phía sau đâu? Tôn Diệc Phàm tâm bên trong rất là không hiểu. Tôn Thiếu, có chơi có chịu, đưa tiền đây đi. Tống Hoài Minh vẫn như cũ là một mặt tươi cười. Thấy Tống Hoài Minh vui vẻ thành bộ dáng như vậy, Tôn Diệc Phàm cũng thực là lấy làm kinh hãi. Nhưng một lát sau hắn cũng cười theo. Có chơi có chịu, ta nhận. Tôn Diệc Phàm cười ha ha một tiếng. Sau đó đem 1 vạn khối chuyển đến Tống Hoài Minh tài khoản bên trên. Phía trước, Tiêu Linh thấy Trương Dương thuận lợi đã tới điểm cuối cùng. Trong lòng lập tức vui mừng, vội vàng hướng điểm cuối cùng chạy tới. Muốn vì Trương Dương chúc mừng thắng lợi. Không ngờ vừa chạy một nửa, bên bể bơi nước đọng làm Tiêu Linh dưới chân đột nhiên đánh trượt. Trực tiếp ngã vào trong nước. Trương Dương đang định bò lên bờ, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến Tiêu Linh rít lên một tiếng cùng rơi xuống nước thanh âm. Trương Dương không chút suy nghĩ, trực tiếp chân phải đạp ở bên bể bơi duyên, một cái trợ lực, phi tốc hướng về phía Tiêu Linh bơi đi. Dương Quang cũng sắp bơi tới điểm cuối cùng, thấy Tiêu Linh rơi xuống nước, lập tức manh động anh hùng cứu mỹ nhân chú ý. Lúc này liền xoay người hướng về bơi đi, mà kia 4 tên rơi tại người phía sau càng là không cần phải nói. Rơi xuống nước Tiêu Linh liền thành bọn họ điểm cuối cùng. Không ngờ Dương Quang vừa mới bơi không có 1 mét, đột nhiên bên người nhấc lên một trận sóng lớn quái chơi. Trực tiếp đem hắn đổ nhào đến dưới nước, chỉ thấy giờ phút này Trương Dương chính như tên lửa hướng về phía Tiêu Linh bay đi. 2 cước cao tốc chụp động văng lên to lớn bọt nước. Tốc độ so vừa rồi thời điểm tranh tài không biết phải nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Thấy Tiêu Linh chìm xuống dưới, Trương Dương trực tiếp hạ lặn xuống. Trên mặt nước đại lượng bọt nước cùng bọt biển che giấu tung tích của hắn. Mọi người theo trong lúc khiếp sợ còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Trương Dương đột nhiên giống cá heo đồng dạng theo dưới nước vọt lên. Trong tay còn ôm Tiêu Linh, xuất thủy một nháy mắt nhấc lên sóng nước trực tiếp đem 4 người kia lật tung tại trong nước. To lớn bọt nước trực tiếp tương ngạn bên cạnh người vây xem tưới thành ướt sũng. Khục khục, Tiêu Linh không cẩn thận rót mấy ngụm nước, ho khan không ngừng, Hiểu Linh ngươi không sao chứ? Trương Dương có tiết tấu gõ lấy Tiêu Linh phần lưng, một mặt ân cần nói, ta không sao. Tiêu Linh thoáng dễ chịu một chút, theo sau đó xoay người ôm Trương Dương cổ, cười nói, ta lại không phải sẽ không bơi lội, Người chồng ngươi xem sốt ruột cái gì? Trương Dương đang muốn quái Tiêu Linh làm sao cũng không chú ý một chút. Đột nhiên trên bờ mấy nữ nhân hướng bọn hắn hai hô to lên. Hôn một cái, hôn một cái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.